Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay diễn ra quá nhanh, hơn nữa cũng quá kỳ quái. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi, hắn cũng không thể trốn tránh. Theo lý thuyết mà nói, hắn cũng có tình cảm với Hàn Tuyết Nhi, nhưng chuyện hôm nay chưa chắc đã là điều hy vọng của hắn. Nhìn vệt máu trên giường, Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Chuyện đã thế này, hắn đành phải chấp nhận và chịu trách nhiệm. Không biết sau khi hai vợ chồng Hàn Sơn biết tin thì sẽ như thế nào. Anh Hạo Vân, em yêu anh Hàn Tuyết Nhi trong lúc ngủ say thỉnh thoảng lại nói mê, vẻ mặt rất ngọt ngào và hạnh phúc. Phương Hạo Vân đưa tay khẽ vuốt mặt của cô, cười khổ nói, tiểu nha đầu. Em thật to gan. Chuyện hôm nay đã làm cho Hàn Tuyết Nhi hiểu được một vấn đề, gạo nấu thành cơm không phải là độc quyền của đàn ông. Phụ nữ cũng có thể sử dụng chiêu này. Chuyện hôm nay, đại biểu rằng trên vai của Phương Hạo Vân lại có thêm một phần trách nhiệm. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho những người phụ nữ của mình được cuộc sống hạnh phúc. Hắn nợ các cô ấy rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, kéo Phương Hạo Vân trở về thực tế. Hắn nhìn màn hình, không hiện số. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong tình huống như vậy, bình thường thì trừ dì Bạch ra chỉ có Lã Thiên Hành. Có điều nhìn thời gian, hẳn không phải là dì Bạch rồi. Dì là người có đạo đức, tuyệt đối không gọi điện làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của người khác. Cho nên Phương Hạo Vân đoán rằng cú điện thoại này là do Lã Thiên Hành gọi đến. Nghĩ đến đây, hắn không muốn nghe, để điện thoại tùy ý kêu. Quay sang nhìn Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân liền đưa tay điểm huyệt ngủ của cô, để tránh bị làm ồn. Chuông điện thoại lại vang lên. Lúc này Phương Hạo Vân mới bắt máy lên nghe, trong điện thoại quả nhiên truyền ra giọng nói của lão cáo già Lã Thiên Hành. Hạo Vân, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Có phải là ông già này chờ chết không? Phương Hạo Vân chậm rãi cười một tiếng, sau đó rút người ra khỏi tay của Hàn Tuyết Nhi, đi ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn mới chậm rãi nói, ông Lã, ông nói như vậy là sao? Sao con có thể làm ra loại chuyện này? Đối với ông, con rất là sùng bái và kính nể đó. Nhưng mà ông gọi điện bây giờ, đúng là không phải lúc. Người ta còn đang ngủ đó. Ha ha. Lã Thiên Hành cười lớn một tiếng, lập tức nói, Hạo Vân, con đúng là không biết gì cả. Nếu không có gì, ông gọi cho con làm gì? Con và Thanh Thanh nhà ông rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Con có nhiều đàn bà như vậy, con dựa vào cái gì mà cho nó hạnh phúc? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức nhíu mày, ông Lã, nếu ông vì chuyện này mà gọi điện đến hỏi tội, con chỉ có thể nói cho ông biết, đây là chuyện của bọn con, người ngoài xin miễn ý kiến. Cái gì mà người ngoài? Lã Thiên Hành lớn tiếng, ông là ông ngoại của Thanh Thanh. Con biết ông là ông ngoại của Thanh Thanh, nhưng mà giày có vừa chân hay không, chỉ có người mang mới biết. Không liên quan đến việc ông là ông ngoại của chị ấy. Nói đến đây, Phương Hạo Vân ngáp một cái, nói, ông Lã, nếu không còn việc gì, con nghĩ con cần phải đi ngủ. Con mệt rồi. Khoan đã. Nghe Phương Hạo Vân muốn cúp điện thoại, Lã Thiên Hành lập tức khẩn trương, đừng cúp vội, ông có chuyện quan trọng muốn nói với con. Chuyện của Long Thần con tính thế nào? Lời này hẳn phải là do con hỏi ông mới đúng. Phương Hạo Vân cười nói, chuyện của Long Thần là chức trách của mấy người, con đã cung cấp tin tình báo rồi, cái này cũng đã đủ. Kế tiếp nên làm thế nào? Con nghĩ đây là chuyện của mấy người, không phải là chuyện của con. Tiểu Hồ Ly. Lã Thiên Hành đột nhiên cười nói, Hạo Vân, thằng nhãi danh này, cố ý nói với ông như vậy là muốn kiếm lợi ích của ông phải không? Phương Hạo Vân không ngờ Lã Thiên Hành lại nói trực tiếp ra như vậy. Có điều, nói đi thì phải nói lại, nói thẳng ra như vậy cũng có lợi, có thể tiết kiệm thời gian. Ông Lã, ông đã nói vậy rồi, con cũng không từ chối. Con muốn nghe ý của ông. Phương Hạo Vân nói, mấy người muốn nhổ cỏ tận gốc à? Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc rồi. Lã Thiên Hành cao giọng, lực lượng vũ trang của Long Thần gây chuyện tại biên giới nhiều lần, nhập cư trái phép, buôn lậu thuốc phiện, còn lừa đảo con gái nhà người ta. Một kẻ ác đồ như vậy, chính sách của chúng ta luôn luôn là nghiêm khắc. Được, có những lời này của ông, là con biết nên làm thế nào rồi. Nhưng mà ông cũng biết, lần này là đi ra ngoài, chuyện có thể sẽ phiền hơn. Sự mạo hiểm cũng lớn hơn, cho nên phương diện thù lao cũng. Phương Hạo Vân cao giọng cười nói, mấy người xem, con tin rằng ông sẽ không làm cho con thất vọng. Ý của con ông hiểu. Nhưng bọn ông cũng có chỗ khó xử. Lã Thiên Hành suy nghĩ một chút rồi nói, ông sẽ vận dụng tổ chức tình báo bên ngoài và nhân viên đặc công giúp đỡ con, tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất. Sau khi thành công, trả thù lao là 10 triệu đô. Khấu trừ theo vật tư thu được. Hơn nữa lần này không thể cho con nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phương Hạo Vân liền trầm xuống, nói cả buổi cũng chẳng nhiều hơn lần trước, cái thái độ gì vậy? Ông Lã, thái độ của ông hình như không giống với hợp tác. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, vật tư trong tay Long Thần là thuốc phiện và súng đạn, ông cho con mấy thứ này, con xử lý thế nào? Ông muốn cho con một cái bẫy để con tự chui vào à? Chờ con cầm vũ khí và thuốc phiện xong, ông quay sang cắn ngược con hết đường chối cãi à? Ha ha! Lã Thiên Hành lập tức cười nói, Hạo Vân, con cũng biết, trong tay Long Thần là thuốc phiện và vũ khí. Cho nên chuyện lần này chúng ta rất khó làm. Nếu con muốn trách, thì nên trách Long Thần, hắn là kẻ phá sản, tiền bạc của hắn đều đổi thành mấy thứ này. Hạo Vân, con hãy nghe ông nói, Long Thần là kẻ thù chung của chúng ta. Bây giờ hắn đã hội họp với Long Chiến, sớm muộn gì cũng sẽ gây khó dễ cho con. Ông hy vọng con có thể rõ ràng Lã Thiên Hành nói, nếu con muốn tiền, thì cũng không phải là không có khả năng, ông sẽ thu xếp giúp con. Con cũng biết, hợp tác với bên ông sẽ không để con chịu thiệt. Không nói cái khác, chỉ nói thế cục ở Hoa Hải thôi, con cũng đã có một món lời lớn rồi. Lợi ích đi kèm. Chúng ta căn bản là hợp tác mà Lã Thiên Hành cười nói. 5 phần. Phương Hạo Vân cắn răng nói. Không thành vấn đề. Lã Thiên Hành cười nói. Sau khi thành công, ông sẽ cho người gửi con 20 triệu đô. Khoan đã. Phương Hạo Vân vội nói. Ông Lã, dường như ông bị yếu toán phải không? 5 phần hẳn phải là 50 triệu mới đúng chứ? Ha ha. Quên nói với con, 10 triệu ông đồng ý đưa cho con, trong đó có 6 triệu là thuốc phiện rồi. Thứ này bên ông chỉ để tiêu hủy, cho nên nó không có giá trị. Về phần súng đạn, bên ông cũng cần phải chỉnh đốn lại, sau đó mới có thể sử dụng, vì vậy mới đồng ý với con. Lã Thiên Hành cười giải thích. Phương Hạo Vân lập tức buồn bực, gừng càng già càng cay, mình lại bị đùa rồi. Phương Hạo Vân bây giờ có chút đáng ngờ. Chính là tài sản của Long Thần. Nếu người này thật sự là một kẻ phá sản, đem hết tất cả tài sản đổi thành thuốc phiện, súng ống đạn dược thì mình cũng không có lỗ, dù sao cũng có 20 triệu đô thu vào cũng không tồi. Phải biết rằng, cho dù cái nông trại heo hay là làng du lịch trong vòng mấy năm tới, cũng chưa thu được nhiều như vậy. Hạo Vân, ông biết tâm tư của con. Con cũng có mạng lưới tình báo riêng, vậy con cứ việc điều tra đi. Chờ con điều tra xong rồi thì con sẽ biết. Bọn ông không bạc đãi con. Lã Thiên Hành giải thích thêm, bởi vì ở bên ngoài, bất động sản của Long Thần bọn ông không thể đụng vào, cho dù là số súng đạn và thuốc phiện kia. Bọn ông cũng phải vận chuyển về trong mạo hiểm. Cho nên, tiền lời lần này rất thấp, hy vọng con hiểu được. Phương Hạo Vân nghe Lã Thiên Hành nói vậy, cũng hiểu được vài phần. Ông ta nói cũng đúng, lần hành động này diễn ra trên địa bàn của người ta, nếu chuyện này không thuận lợi, không riêng gì hắn, ngay cả Lã Thiên Hành cũng phải chịu trách nhiệm. Được rồi, con đồng ý. Phương Hạo Vân đáp ứng. Ha ha, Lã Thiên Hành cười nói, ông biết Hạo Vân là thanh niên yêu nước và hiểu lý lẽ mà. Đúng rồi, thiếu phu nhân của Nam Cung Thế ra gặp mặt con cảm thấy cô ta có ý báo thù không? Cái này khó mà nói. Vấn đề này, Phương Hạo Vân cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận rồi. Long Hy Phượng ngoài mặt không quan tâm đến sống chết của Long Gia, thậm chí là còn chờ mong Long Gia hoàn toàn diệt vọng. Nhưng mà, Phương Hạo Vân luôn nghĩ rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Long Hy Phượng là một người đàn bà vô cùng nguy hiểm còn hơn cả Kim Phi. Kim Phi còn có thể nhẫn nhịn chịu nhục, tìm kiếm cơ hội trả thù. Người như Long Hy Phượng thì sẽ không bỏ qua dễ dàng. Long Hy Phượng hận Long Gia, đây là điều không cần nghi ngờ. Có lẽ, bà ta thật sự hy vọng Long Gia hoàn toàn bị diệt vọng, nhưng mà Phương Hạo Vân luôn nghĩ rằng, bà ta không oán hận mình là không có khả năng. Có lẽ, bà ta tình nguyện tự tay hủy diệt Giga, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người khác hủy diệt Long Gia. Long Hy Phượng ngoài mặt nói cảm ơn, nhưng Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, có lẽ là do Long Hy Phượng muốn mượn cớ để xác định năng lực, chứ không phải là cảm ơn thật lòng. Đương nhiên, cái này chỉ là những điều Phương Hạo Vân đoán. Về phần nguyên nhân cụ thể, bây giờ vẫn chưa biết được. Ông Lã, ông cảm thấy rằng Long Hy Phượng muốn mượn thế lực của Nam Cung Thế ra để trả thù chúng ta sao? Phương Hạo Vân trầm giọng hỏi. Lã Thiên Hành cười nói, Hạo Vân, ông phải nhắc lại cho con biết. Long Hy Phượng dù muốn trả thù, cũng tuyệt đối không đi tìm ông. Nếu cô ta muốn trả thù, thì cũng chỉ có thể tìm con. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, thử nghĩ một chút, liền thấy lời này không giả. Trong nước, cơ quan quốc gia hoàn toàn là lão đại, trước mặt nó, cho dù là gia tộc gì, tổ chức gì, thế lực gì, tất cả chỉ là cho bụi. Long Hy Phượng cho dù có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám lấy thân đi mạo hiểm. Cho nên, trong tình huống như vậy, bà ta muốn trả thù, thì cũng chỉ có thể đi tìm Phương Hạo Vân. Cáo già đúng là cáo già. Phương Hạo Vân dần dần ý thức được, bởi vì chuyện của Long Gia mà hắn đã lún vào một vũng bùn lớn. Có lẽ tất cả các gia tộc thân mật với Long Gia đều âm thầm hận hắn. Đương nhiên, theo tình huống trước mắt thì, mặc kệ là gia tộc nào hay là Long Hy Phượng phỏng chừng đều không đụng vào hắn. Dù sao thì bây giờ hắn là người hợp tác mang lại lợi ích cho Lã Thiên Hành. Chỉ là sau này, lỡ như hai bên không còn hợp tác nữa, thì mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp. Phương Hạo Vân buồn bực, mưu kế của Lã Thiên Hành thật là cao. Từ khi hai người bắt đầu hợp tác, Lã Thiên Hành đã có ý đồ khống chế hắn, và hắn cũng bắt đầu chống lại. Chỉ là theo tình huống bây giờ thì Lã Thiên Hành dường như đã chiếm thế thượng phong. Cũng là câu nói đó, gừng càng già càng cay, lão già này đúng là một người biết tính kế. Xem như ông lợi hại. Phương Hạo Vân tức giận nói. Ha ha. Lã Thiên Hành cười đắc ý nói, Hạo Vân, chơi với ông, con còn kém lắm. Yên tâm đi, ông không có ác ý với con đâu. Chỉ cần chúng ta vẫn giữ quan hệ hợp tác này, thì tin rằng chỉ có lợi với con, không hề có hại gì đâu. Đương nhiên, đường là do con chọn, bây giờ con cũng không thể oán trách tôi. Phương Hạo Vân cười cười nói, ông Lã, ông yên tâm đi, con không oán trách ông đâu. Giữa chúng ta có thể nói giống như là Chu Du với Hoàng Cái, một muốn đánh một muốn đỡ. Có điều, con phải nhấn mạnh lại câu nói này, đừng có ý khống chế con. Con thích tự do. Ông biết. Lã Thiên Hành trầm giọng nói, cho nên, ông sẽ không hạn chế tự do của con. Chỉ hy vọng là thế. Phương Hạo Vân nói, chuyện Sis con sẽ điều tra rõ ràng. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Lã Thiên Hành lập tức hồi hộp, chỉ là qua cái điện thoại, Phương Hạo Vân không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của Lã Thiên Hành. Hạo Vân, bọn ông có nguyên tắc của mình, ông hy vọng con đừng dính vào. Tóm lại, ông sẽ cho con tự do trong hạn độ lớn nhất trong quyền hạn của ông, Lã Thiên Hành nói. Con biết. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân hỏi, chị Thanh Thanh thế nào rồi? Con có thể nói chuyện với chị ấy không? Không được. Lã Thiên Hành từ chối, quá trình huấn luyện của Thanh Thanh vẫn chưa chấm dứt, trong khoảng thời gian này không được liên lạc với bên ngoài, cho dù là ông cũng không thể liên lạc với nó. Con chờ một chút đi, thời khóa huấn luyện của Thanh Thanh hoàn tất, hai đứa sẽ được gặp mặt thôi. Có lẽ còn có thể kề vai tác chiến. Câu nói cuối cùng của Lã Thiên Hành có đầy ý nghĩa. Phương Hạo Vân nhíu mày, ông Lã, chị Thanh Thanh là cháu ngoại của ông đấy. Con hy vọng ông đừng lôi chị ấy vào. Nếu không, được rồi, ông biết ý của con, nhưng mà ông cũng tôn trọng quyết định của Thanh Thanh. Bây giờ nó là một người lính, nó biết nên làm thế nào. Ông hy vọng con có thể tôn trọng Thanh Thanh. Lã Thiên Hành nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con biết. Ông Lã, chuyện này đừng nói nữa, theo ý của ông, tất cả đều là quyết định công bằng. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, chuyện Long Thần, ông quyết định khi nào làm. Không vội. Lã Thiên Hành nói, bây giờ đang trong quá trình thu thập tình báo, tạm thời chúng ta còn chưa có phương án hành động. Hạo Vân, nghe nói trong gia con có một lực lượng tình báo rất mạnh. Ông hy vọng trong chuyện Long Thần này, chúng ta có thể dùng chung tin tình báo. Cáo già, tôi còn tưởng ông không nhắc đến chuyện này chứ. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, ông Lã, không phải nghe nói là, ông đã cho Hà Thanh bắt đầu điều tra rồi sao? Ha ha. Lã Thiên Hành cười nói, Hạo Vân, tất cả đều là người thông minh, có vài lời ông không cần nói, nhưng con phải nhớ kỹ, tổ chức nào có thể uy hiếp đến an toàn của quốc gia, đều nằm trong phạm vi giám sát của bọn ông. Ông hy vọng tổ chức phía sau của con, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc. Phương Hạo Vân nói, ông Lã, nếu mọi người là quan hệ hợp tác, hơn nữa đều là người thân của chị Thanh Thanh, có một số việc con muốn nói rõ. Không sai, phía sau con quả thật có một thế lực rất mạnh. Nhưng con có thể dùng sinh mạng của con để bảo đảm, thế lực sau lưng con tuyệt đối uy hiếp đến an toàn quốc gia. Tin tưởng con là một thanh niên yêu nước. Con hy vọng ông không cần uổng phí sức lực, thế lực này các ông không điều tra được đâu. Đây là một gia tộc từ xa xưa, đã kéo dài mấy ngàn năm rồi. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, da mặt của Lã Thiên Hành liền giật giật vài cái, nói, Hạo Vân, ông rất thích sự thẳng thắn của con. Nhưng mà ông phải nói với con, chuyện này ông sẽ không từ bỏ đâu. Sự điều tra của ông chưa chắc đã có định ý, nhưng mà ông phải điều tra, đây là chức trách của ông. Hy vọng con có thể hiểu cho ông. Hiểu mà hiểu mà. Phương Hạo Vân cười nói, thời gian không còn sớm nữa, con phải đi ngủ một chút, nếu không còn chuyện gì, hôm khác nói chuyện đi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân lại nói tiếp, có câu con cần phải nhắc mạnh lại với ông, con là một thanh niên yêu nước. Điều này không cần không nghi ngờ. Ông tin. Lã Thiên Hành nói xong liền cúp điện thoại. Một trận gió lạnh thổi qua ban công, Phương Hạo Vân cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra mình vẫn đang trần như nhộng nãy giờ, không bị là có bị biến thái nhìn trộm hay không. Đi trở về phòng ngủ của Hàn Tuyết Nhi, hắn mặc quần áo vào, nhưng mà hắn vẫn không giải huyệt ngủ cho Hàn Tuyết Nhi. Huyệt vị này đến hừng đông sẽ tự giải. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng cô cần phải ngủ một giấc, hơn nữa, hắn cũng không muốn làm cho Hàn Tuyết Nhi tỉnh lại. Chuyện tối nay, mặc kệ là nói thế nào, đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không biết nên đối mặt với Hàn Tuyết Nhi thế nào. Chuyện này, hắn cần phải suy nghĩ thật tốt. Đương nhiên, có nguyên tắc là không đổi, có trách nhiệm thì phải gánh chịu. Hàn Tuyết Nhi cũng là một trong những trọng điểm mà Dì Bạch bảo vệ, Phương Hạo Vân tin rằng cô sẽ không gặp chuyện gì cả. Cho nên, hắn lựa chọn cách đi mà không báo. Từ sau khi Long Gia bị diệt, tình huống của Tần Gia càng lúc càng kém, những thế lực bám vào Tần Gia lúc đầu, bây giờ cũng đã tan ra. Mà các công ty của Tần Gia, nhất là Hộp Đêm, cũng đã trở nên điêu đứng. Tần Tử Hoa không có lòng dạ kinh doanh, chỉ ngồi chơi xơi nước rõ ràng, làm thằng phá của chính hiệu. Dù sao phần tài sản của hắn cũng đủ hắn tiêu xài cả đời rồi. Tần Như Phong ở châu Âu đã thật sự không nhịn được, liền ngồi máy bay trở về, hy vọng là có thể ngăn cơn sóng dữ. Tuy rằng Tần gia ở châu Âu phát triển không tồi, nhưng dù sao Tần gia ở Hoa Hải cũng là căn cơ của Tần gia, cũng chính là nơi mà liệt tổ liệt tông bọn họ sống, Tần Như Phong vô cùng coi trọng. Khi Tần Như Phong trở về biệt thự Tần gia, hai đứa con trai đều không có ở nhà, gọi điện thoại cho Tần Tử Hoa, thì hệ thống báo lạc tắt máy. Gọi điện cho Tần Tử Kiếm thì được. Tử Kiếm, ba về rồi, tìm đại ca của con đến gặp ba. Sau khi gọi được, Tần Như Phong dặn dò một câu rồi cúp điện thoại. Tần Tử Kiếm nhận được điện thoại, không dừng lại, lập tức gọi điện cho Tần Tử Hoa. Nhưng thật bất ngờ, lúc này hắn lại gọi được. Tần Tử Kiếm lười biếng hỏi, chuyện gì? Ba đã trở về, đang ở biệt thự chờ chúng ta. Anh nhanh lại đây, chúng ta cùng nhau đi gặp ba. Tần Tử Kiếm sốt ruột nói, nghe giọng nói của ba, dường như không được vui cho lắm, cho nên anh phải cẩn thận. Ừ, anh biết. Cúp điện thoại xong, Tần Tử Hoa vội vàng đi đến một Hộp Đêm của Tần gia để gặp mặt em trai. Trên đường đi, hai người thương lượng một số chuyện, sau đó vội vàng chạy đến biệt thự Tần gia. Sau khi vào cửa, hai người phát hiện ra, chẳng những là Tần Như Phong đến đây, ngay cả bác 20 năm chưa về nước Kim Đại Trung cũng đã có mặt. Ba, bác hai, hai người về lúc nào vậy, sao không nói cho bọn con biết một tiếng, bọn con ra sân bay đón hai người. Có phải là bên châu Âu xảy ra chuyện không? Tần Tử Hoa hồi hộp hỏi. Tần Tử Kiếm âm thầm bận cười, đại ca không chút năng lực, nhưng miệng lưỡi thì lại rất trơn. Ba và bác hai trở về, khẳng định là do chuyện bên đây. Hắn thì lại đổ hết mọi trách nhiệm lên bên châu Âu. Tần Tử Kiếm tự xét rằng, phần năng lực này, hắn không thể có được. Kim Đại Trung năm nay 53, lớn hơn Tần Như Phong vài tuổi, người cao gầy, tóc hoa râm, có bộ dạng như ông lão 60 vậy, có điều nhìn tinh thần của ông ta rất tốt, hơn nữa đôi mắt làm cho người ta có cảm giác rất sắc bén. Tử Hoa phải không? Kim Đại Trung quay đầu lại, nhìn Tần Tử Hoa, nói, lần trước gặp mặt tại Mỹ, miệng con còn chưa trơn như vậy, bây giờ lại làm bộ như thế, vì sao ba con và bác trở về, bác nghĩ hai đứa hẳn là rõ ràng chứ? Tần Như Phong nhún vai, cười nói, thật ra thế cục ở Hoa Hải không nghiêm trọng như hai đứa nghĩ. Tần Tử Hoa âm thầm hợp tác với Phương Hạo Vân, ông ta vẫn cho rằng, Phương Hạo Vân đối phó với Tần gia, tất cả cũng vì hành vi của Tần Tử Kiếm. Nếu không thì giữa Tần gia và Phương Hạo Vân căn bản là không có thù oán gì cả. Theo ông ta thấy, nếu Tần Tử Kiếm chết, hoặc là rời khỏi Hoa Hải, thì có thể giảm bớt mâu thuẫn này. Cho nên, Tần Như Phong căn bản không để ý chuyện này. Tần Như Phong thở dài một tiếng, ý bảo Tần Tử Hoa đừng nói gì nữa. Tử Kiếm, con nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tần Như Phong đưa mắt nhìn về hướng con trai. Tần Tử Kiếm thoáng do dự một chút, rồi nói, tất cả cũng chỉ vì Phương Hạo Vân, nếu muốn thay đổi tình hình ở Hoa Hìa, thì trừ phi là Phương Hạo Vân chết, nếu không thì rất khó. Tần Như Phong nghe thấy thế, cố gắng làm cho ánh mắt trở nên hòa hoãn lại, nói, muốn cho Phương Hạo Vân chết, cái này tựa hồ không có khả năng. Thiên đạo cam nguyện vứt bỏ cả danh dự để hủy hợp đồng, cũng đã nói lên vấn đề. Phương Hạo Vân không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Lần trước ba đã ra lệnh cho các con đừng gây xung đột với Phương Hạo Vân rồi. Vì sao con không nghe lời ba? Thành thật với ba, chuyện lần này ai là người đứng sau lưng? Lời này vừa nói ra, Tần Tử Hoa liền nhìn Tần Tử Kiếm theo bản năng. Trong lòng âm thầm bật cười, thằng nhóc, xem mày lần này giải thích thế nào, ứng phó thế nào. Tần Tử Kiếm lộ vẻ khó khăn, nói, ba, chuyện lần này là do con bày ra, chỉ là con tuyệt đối không ngờ, Phương Hạo Vân lại chính là người của chính phủ. Không ngờ. Tần Như Phong nổi giận, nếu đã không ngờ, vì sao trước đó không thương lượng với tao? Hay là mày thật sự cảm thấy rằng mày lông đủ cánh rồi, không cần đến tao nữa? Ba, con, Tần Tử Kiếm thấy rất oan ức. Vốn hắn hy vọng dùng chuyện này để chứng minh mình, kết quả lại tạo thành cảnh này. Cho nên, chuyện này căn bản không phải do ý chí của con người mà thành. Bởi vậy mới có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyện lần này, Tần Tử Kiếm thấy kế hoạch của mình quả thật không có vấn đề gì. Mấu chốt là do trời trêu người, ai ngờ chính phủ lại đứng chung một chỗ với Phương Hạo Vân. Được rồi, mày không cần nói nữa. Ta không có đứa con như mày. Tần Như Phong tức giận nói, chuyện ở Hoa Hải thành như vậy, mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Kim Đại Trung tiếp lời, Như Phong, đừng vội, chúng ta trở về để giải quyết vấn đề, chứ không phải truy cứu trách nhiệm. Đừng quên, Tử Kiếm là con rể của gia tộc Morgan. Chuyện này anh thấy chúng ta nên mượn lực của gia tộc Morgan đi. Nếu không, chỉ dựa vào Tần gia chúng ta, đúng là thế đơn lực bạc kim đại chung sống với Tần Tử Kiếm tương đối lâu, cho nên cũng có chút tình cảm với hắn. Tần Như Phong thở dài, nói, gia tộc Morgan đã thành như vậy, vì chuyện tộc trưởng, bọn họ thiếu chút nữa đã gây chiến với nhau rồi, em thấy không nên hy vọng thì hơn. Nói đến đây, Tần Như Phong lại nhìn Tần Tử Kiếm. Tử Kiếm, ý của tao là muốn mày nhanh chóng rời khỏi Hoa Hải. Sau này chuyện của Tần gia mày đừng quan tâm nữa. Ba, con không muốn như vậy mà trở về châu Âu, ít nhất con cũng phải lấy lại danh dự. Tần Tử Kiếm là một người không cam lòng, thất bại lần này, đã có ý nghĩa rằng hắn đã mất đi cơ hội thừa kế Tần gia. Cũng có nghĩ là, tạp chủng như hắn đã bại dưới tay của huyết thống thuần khiết. Đây là điều Tần Tử Kiếm không dễ dàng bỏ qua. Mày không cần làm gì cả. Mày ở Hoa Hải, chỉ làm tăng thêm xung đột của Tần Gia và Phương Hạo Vân thôi. Mày sinh ra ở châu Âu, lớn lên cũng ở châu Âu, cho nên không hiểu biết về tình huống trong nước không hiểu gì. Mày nên trở về châu Âu phụ trách công việc bên đó đi. Ngày mai mày đi đi, vé máy bay tao cũng đã đặt giúp mày rồi. Tần Như Phong phất tay nói. Tần Tử Kiếm cúi đầu, chuyện lần này chính là sự thúc đẩy mâu thuẫn giữa Tần Gia và Phương Hạo Vân rồi. Chỉ là Tần Tử Kiếm cảm thấy rằng, cho dù không có chuyện này, thì Phương Hạo Vân cũng không bỏ qua cho Tần gia, khai chiến với Tần gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tóm lại, Tần Tử Kiếm rời đi như vậy, ít nhiều gì cũng không cam lòng. Tần Tử Hoa bên cạnh nghe ba nói vậy, lập tức cười trộm không ngừng. Tin tức này, đối với hắn mà nói, quả thật là quá tốt. Kim Đại Trung suy nghĩ một chút rồi nói, Như Phong, anh đề nghị cho Tử Kiếm một cơ hội nữa. Người trẻ tuổi mà, không phạm sai lầm thì làm sao trưởng thành. Nhưng mà sai lầm này đủ để lật ngã chúng ta. Con cảm thấy rằng đây không phải là sai lầm bình thường. Tần Tử Hoa tiếp lời. Lời này vừa nói ra, Tần Như Phong lập tức tỏ vẻ đồng ý. Ừ, Tử Hoa nói không sai. Đại Trung, em hiểu anh có quan hệ tốt với Tử Kiếm, nhưng mà em phải nhắc nhở anh, sai lầm lần này không thể bù đắp được. Nếu Tử Kiếm tiếp tục ở lại Hoa Hải, thì chỉ làm tăng thêm xung đột giữa hai bên mà thôi. Đến lúc đó, nói không chừng Tần gia chúng ta sẽ rơi vào kết cục giống như Long gia. Kim Đại Trung nhíu mày, Như Phong, tại sao lại nâng cao sĩ khí của người khác, hạ gục uy phong của mình? Anh thấy tên Phương Hạo Vân này chưa chắc đã có năng lực lớn như vậy. Như vậy đi, anh gọi đại ca của anh đến, anh em bọn anh cùng ba cha con của em hợp tác, cho dù cửa ái khó khăn thế nào chúng ta vẫn có thể vượt qua. Tần Tử Kiếm nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười, có chú hai cầu tinh, mình hẳn là sẽ không bị đuổi trở về. Tần Như Phong xua tay nói, chuyện này cứ làm theo lời em, không cần nghĩ lại. Tử Kiếm, sáng mai mày về anh đi. Tử Hoa, từ hôm nay trở đi, chuyện ở Hoa Hải giao cho con phụ trách. Ba mặc kệ con dùng biện pháp gì, cũng đều phải tạo quan hệ tốt với Phương Hạo Vân. Kim Đại Trung tức giận nói, Như Phong. Em bị gì thế, mấy năm nay, có sóng gió nào mà chúng ta chưa gặp? Thiên đạo hủy hợp đồng là có lý do của bọn họ. Nhưng Tần gia chúng ta có gì mà phải e ngại một thằng nhãi còn chưa giao máu đầu, chứ? Em đừng quên, chúng ta ở châu Âu chưa từng bị ai ăn hiếp cả. Tại sao ở nhà của mình lại bị người ta đùa giỡn như vậy? Em có thể nuốt được cơn giận này, nhưng anh thì không. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh à, anh nên tỉnh táo lại một chút đi. Anh cảm thấy thực lực của Tần gia có thể diệt được Long gia sao? Tần Như Phong tức giận nói, anh có thể không bỏ qua chuyện đáng thương này không? Bây giờ không còn là vấn đề mặt mũi nữa, mà là vấn đề sống chết. Tần gia chúng ta dựa vào cái gì mà lập nghiệp? Nếu cấp trên thật sự muốn tính sổ, em thấy mục tiêu tiếp theo của Phương Hạo Vân chính là Tần gia chúng ta. Em hy vọng có thể tranh thủ chút thời gian, cố gắng bán hết tài sản ở Hoa Hải đổi thành tiền mặt, thông qua ngân hàng Thụy Sĩ chuyển về châu Âu, Hoa Hải không phải là nơi chúng ta ở lâu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Kim Đại Trung Gờ liền trở nên âm trầm, chuyện này thật sự đã đến nông nỗi đó sao? Ý của em là đem Tần gia hoàn toàn rút khỏi Hoa Hải. Việc này nếu truyền ra ngoài, Tần gia chúng ta làm gì còn mặt mũi nhìn người khác? Em tin rằng em không nói giỡn chứ? Tần Như Phong nghiêm túc nói. Em là gia chủ Tần gia, em phải có trách nhiệm với Tần gia. Đồng thời, em cũng sẽ có trách nhiệm với quyết định của em. Tử Hoa, lần này là cơ hội của con. Nếu con không hoàn thành của ba, thì con tự đánh mất quyền thừa kế của mình. Tần Như Phong dặn. Tần Tử Hoa hít sâu một hơi, không ngờ kết quả lại như vậy. Nói thật, hắn cũng không hy vọng đến châu Âu sống. Tương đối mà nói, hắn thích cuộc sống nơi này. Chỉ là ba đã quyết định rồi, hắn không thể thay đổi. Tần Tử Hoa gật đầu, được rồi, con sẽ cố hết sức. Nhưng con không cam đoan là con nhất định không để cho ba thất vọng. Năng lực của Phương Hạo Vân rất lớn. Ba tin con. Tần Như Phong cổ vũ, ba vẫn luôn xem trọng con. Nghe Tần Như Phong nói vậy, Tần Tử Kiếm bên cạnh đã cắn chặt răng, Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Trước kia, bởi vì hắn là con rể của gia tộc Morgan, cho nên ba mới xem trọng hắn. Nhưng bây giờ gia tộc Morgan đang hỗn loạn, không rảnh để ý đến người ngoài. Điều này khiến cho địa vị và mặt mũi của hắn giảm xuống nhanh chóng. Tần Tử Kiếm không phải là một người dễ chấp nhận, thất bại hôm nay đối với hắn mà nói, không tính là cái gì cả. Hắn sẽ trở lại. Đại Trung, anh ra ngoài chút đi, em có chuyện muốn nói với Tử Hoa. Tần Như Phong thản nhiên nói. Kim Đại Trung không đáp lời nào, đứng dậy dẫn Tần Tử Kiếm đi ra ngoài. Sau đó, Tần Như Phong chậm rãi nói, Tử Hoa, chuyện lần này đối với ba và con đều vô cùng quan trọng. Nhớ kỹ, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Con cũng thấy rồi đấy, bác hai của con vô cùng coi trọng Tử Kiếm, cho nên con nhất định không được chịu thua. Tần Tử Hoa nghe như vậy, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bọn họ muốn lão nhị lên làm gia chủ? Hẳn là vậy. Tần Như Phong thản nhiên nói, Tử Kiếm có quan hệ với gia tộc Morgan. Hơn nữa nhà mẹ nó ở châu Âu cũng có thể lực. Cho nên chú bác của con liền rất xem trọng Tử Kiếm. Nhưng mà ba cảm thấy rằng, Tần gia chúng ta rốt cục vẫn là người Hoa Hạ, cho nên ba hy vọng con có thể lên làm gia chủ, để bảo đảm huyết thống Tần gia được thuần khiết. Tần Tử Hoa trầm ngâm một chút rồi nói, ba yên tâm, con sẽ cố gắng. Ba chờ tin tốt của con đi. Có điều ba bán tài sản của Tần gia để đổi lấy tiền mặt, nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để cho Phương Hạo Vân biết. Nếu không đến lúc đó chưa chắc chúng ta đã có thể cầm tiền mà đi. Ừ, con nói đúng, ba sẽ cẩn thận chỉ dựa vào những lời này. Tần Như Phong đã cảm thấy con trai cả cũng có năng lực rồi, không giống như những gì mà đám chú bác nói. Ngược lại, Tần Tử Kiếm luôn được mọi người coi trọng lại phạm phải một sai lầm chết người, tăng thêm mâu thuẫn gây gắt giữa Tần gia và Phương Hạo Vân. Sau khi rời khỏi Hàn gia, Phương Hạo Vân cũng không trở về tiểu khu Lam Tâm Hoa Viên, mà lập tức đến văn phòng của tập đoàn Đằng Phi, hắn cần yên tĩnh một chút. Cả đêm này, hắn suy nghĩ rất nhiều, chuyện quá khứ cũng như chuyện tương lai. Hắn phát hiện ra đôi vai hắn càng lúc càng nặng. Mặc kệ là gia tộc thủ hộ, hay là những người phụ nữ hắn yêu, đều cần hắn bảo vệ. Mà tất cả cái này đều cần một điều kiện, chính là hắn phải có một lực lượng mạnh, rất mạnh. Bởi vì, trước mặt lực lượng tuyệt đối, thì tất cả nguy hiểm và âm mưu đều hoàn toàn tự diệt. Lúc trời sáng, hắn đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra ngoài, hít sâu một hơi, rồi hắn đi về nhà ăn. Vận động và thức cả đêm, làm cho hắn đói bụng. Chuyện gì thì chuyện, đầu tiên phải lắp đầy cái bao tử trước. Bởi vì được điểm huyệt ngủ, cho nên Hàn Tuyết Nhi đã ngủ suốt cả đêm, và ngủ rất ngon, rất ngọt. Khi ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ lên mặt cô chậm rãi mở mắt ra. Cô đưa tay qua sờ sờ, phát hiện ra bên cạnh không có ai cả. Anh Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi nghĩ rằng Phương Hạo Vân đã rời giường sớm, vội vàng hô vài tiếng, chỉ là bên ngoài không có ai đáp lại. Chẳng lẽ tối qua mình nằm mơ? Hàn Tuyết Nhi hơi sửng sốt, tự thì thầm. Nhưng mà, khi cô nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm lót giường, nghi vấn của cô hoàn toàn đã được làm sáng tỏ, cái đó không phải là giấc mơ, là sự thật. Anh Hạo Vân yêu dấu của cô đã biến cô thành phụ nữ. Và sau khi nghĩ thông, cảnh tượng tối hôm qua lại trở về trong đầu. Nhưng mà, Hàn Tuyết Nhi không nhớ nổi, anh Hạo Vân đã đứng dậy khi nào? Vì sao anh ấy lại đi? Nước mắt lập tức chảy qua hai gò má của cô. Chẳng lẽ anh ấy không thích mình? Chẳng lẽ? Hàn Tuyết Nhi không dám nghĩ thêm nữa. Cốc cố. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, giọng nói của Tần Tú Văn cũng vang lên. Tuyết Nhi, dậy chưa? Mẹ đây, mẹ vào được không? Trong lòng Hàn Tuyết Nhi căng thẳng, vội vàng nhìn vệt máu bên cạnh, hô lên, con vừa tỉnh ngủ. Chưa có dậy, mẹ chờ con một chút. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi vội vàng thu dọn chăn mềm, đem tấm lót giường ấy lột xuống, và nhét vào ngăn tủ. Sau khi làm xong, cô mới mặc áo ngủ vào, làm bộ như vừa tỉnh ngủ đi ra mở cửa. Sau khi bước vào, TTC liền tò mò nhìn xung quanh, dường như đang kiếm ai đó. Hàn Tuyết Nhi đương nhiên là biết ý của mẹ rồi, hiển nhiên là đang tìm anh Hạo Vân. Chuyện tối hôm qua, nói thẳng ra là do một tay vợ chồng Hàn Sơn bày cho cô làm. Có điều, làm cũng đã làm rồi, cô cũng không hối hận. Nhưng mà, Phương Hạo Vân đi mà không báo làm cho cô cảm thấy khó chịu. Tần Tú Văn xác định trong phòng không có ai, liền đi đến giường, nhìn thấy tấm lót giường trắng sạch đó, hơi nhíu mày lại. Bà âm thầm lo lắng, chẳng lẽ công ái không có làm theo ý mình. Nha đầu này, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Sau khi thống nhất ý kiến, vợ chồng Hàn Sơn liền quyết định kế hoạch gạo nấu thành cơm. Bởi vì từ chuyện của Trương Mỹ Kỳ, thấy được Phương Hạo Vân là một người chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tuyết Nhi, mẹ với ba vừa mua bữa sáng, con rửa mặt chút đi rồi xuống ăn. Tần Tú Văn thở dài một tiếng, hơi thất vọng, nói. Ngay lúc bà đi ra ngoài, liền nghe được tiếng ai ra của con gái, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy con gái hơi cúi người, hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt đau đớn, thậm chí là trên trán còn đầy mồ hôi nữa. Tuyết Nhi, con sao vậy? Tần Tú Văn vội vàng hỏi. Hàn Tuyết Nhi đã đỏ ửng cả mặt, có vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào với mẹ. Tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, mà Phương Hạo Vân lại làm một cách điên cuồng, không biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc, làm cho ở dưới của cô đau đớn. Vừa mới rời giường thì không biết gì, nhưng đi được vài bước thì đã xuất hiện dấu hiệu. Mẹ, con không sao. Mẹ đi ăn sáng trước đi, con xuống ngay. Loại chuyện này, Hàn Tuyết Nhi làm sao mà dám nói với mẹ được, cho nên mới cam chịu đau đớn luôn. Tần Tú Văn là người từng trải, khi bà thấy sự ngượng ngùng trong mắt của con gái, liền đoán ra được sự thật của câu chuyện. Bà dìu con gái lên giường, dặn dò, từ từ nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ mang bữa sáng lên cho con. Sau đó, Tần Tú Văn mở tủ quần áo ra, và thấy được tấm lót giường có dính vệt đỏ. Bà lập tức xác định suy đoán của mình. Chuyện đã thành, quả thật là gạo đã nấu thành cơm, nhưng mà thằng nhóc Hạo Vân đâu? Hay là nó còn thẹn thùng? Nghĩ đến đây, Tần Tú Văn liền hỏi, Tuyết Nhi, Hạo Vân đâu? Nó hẳn là phải ở bên cạnh chăm sóc cho con chứ? Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy Tần Tú Văn mở tủ quần áo liền chui đầu vào chăn, xấu hổ và giận dữ không chịu được, bây giờ lại nghe Tần Tú Văn hỏi vậy, càng không trả lời. Con gái, con yên tâm. Chuyện này mẹ và ba sẽ làm chủ cho con nghỉ ngơi trước đi. Mẹ đi lấy bữa sáng giúp con. Tần Tú Văn dặn dò một câu rồi rời đi. Ở phòng bếp, Tần Tú Văn đem tình huống của con gái nói lại cho chồng nghe. Sau khi xong việc, còn nói thêm, Hàn Sơn, ông là đàn ông, Hạo Vân cũng là đàn ông, chuyện này để đàn ông nói chuyện tốt hơn. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, anh nên hỏi ý của Hạo Vân thế nào? Nó cũng không thể nào làm xong rồi phủi mông mà đi như vậy được. Em nói cho anh biết, nếu con gái chịu khổ, em sẽ không để yên cho anh đâu. Thật ra, Tần Tú Văn cũng không phải ủng hộ quyết định này. Cho đến sáng ngày hôm qua, Hàn Sơn khuyên bảo mãi. Hàn Sơn tỏ vẻ rằng, con gái đi theo Phương Hạo Vân tuyệt đối sẽ không chịu khổ, ngược lại còn được hạnh phúc vô cùng vô tận. Nhưng mà hôm nay mới là ngày đầu tiên mà Phương Hạo Vân đã như vậy rồi, Tần Tú Văn liền cảm thấy hoài nghi về tương lai của con gái. Hàn Sơn cười làm lành, cái này, có thể là thằng nhỏ Hạo Vân này thẹn thùng chăng? Hừ, Tần Tú Văn tức giận liếc nhìn Hàn Sơn một cái, ông... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói nhảm cái gì vậy, Phương Hạo Vân là ai? Sắp thành ba của người ta rồi, mà chút chuyện như vậy còn thẹn thùng sao? Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông lập tức gọi điện cho Phương Hạo Vân, hỏi xem nó rốt cục là muốn thế nào. Hàn Sơn nghe vậy, gật đầu, móc điện thoại ra, chuẩn bị bấm số, thì đúng lúc này, Hàn Tuyết Nhi đã đi đến phòng ăn, nói, ba mẹ, không cần gọi điện cho anh Hạo Vân. Chuyện này, chúng ta đều cần một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ. Tuyết Nhi, con nhỏ này, sao con không nghỉ ngơi đi, con xuống đây làm gì? Tần Tú Văn vội vàng đi lại đỡ con gái, đau lòng nói, thằng nhóc đó, một chút trách nhiệm cũng không có, sao mẹ không thể tìm nó tính sổ chứ? Mẹ, con cầu xin mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Nước mắt lại trào ra từ trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tuyết Nhi, nói, chuyện của con, hai người có thể mặc kệ được không? Con hối hận lắm, ba mẹ biết không? Đều là do ba mẹ, tất cả là do ba mẹ. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi quay đầu lại chạy vào phòng của mình. Khóa cửa phòng lại, mặc kệ vợ chồng Hàn Sơn nói thế nào, cô cũng không mở cửa. Sau khi ăn bữa sáng xong, Phương Hạo Vân do dự mãi, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho Hàn Tuyết Nhi. Nội dung tin nhắn đại khái là xin cô cho hắn chút thời gian. Hắn sẽ đến gặp cô, chỉ là có một số việc, có vài vấn đề, hắn cần phải hiểu rõ. Hàn Tuyết Nhi nhận được tin nhắn rồi, trong lòng thở dài thật nhiều, có điều, cô không nhắn tin trả lời. Suốt cả ngày, Phương Hạo Vân đều suy nghĩ rất nhiều. Tâm tình cũng trở nên phức tạp, nhưng không phải hoàn toàn vì chuyện của Hàn Tuyết Nhi. Có điều, vì chuyện này làm gợi lên chuyện khác, cho đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn đang đi dạo ngoài đường, và di động cũng không mở. Khi màn đêm buông xuống, hắn đến bờ sông, nhìn những con chim biển bằng cặp mắt hâm mộ. Cách đó không xa, có một đôi tình nhân đang khẽ khẽ nói chuyện, trông có vẻ rất ngọt ngào. Bên này thì có một cặp đang hôn nhau, đồng thời vuốt ve cho nhau, hành vi có thể nói là không ngại gì cả. Thậm chí là có chút đáng khinh. Phương Hạo Vân thở dài, vốn là một nơi xinh đẹp, đáng tiếc lại bị những người này làm cho biến chất. Hắn suy nghĩ, có nên đề nghị với các cơ quan ban ngành để thanh lọc hoàn cảnh nơi này không? Nếu không, thật sự đúng là chướng mắt. Đúng lúc này, thiên phạt trong cơ thể bỗng nhiên lay động, dường như cảm ứng được tia nguy hiểm. Ngay sau đó, Phương Hạo Vân cũng nghe được một tiếng thở dài trong màn đêm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân vội vàng hồi phục tinh thần. Cẩn thận xem xét tình huống bốn phía. Một hơi thở nguy hiểm thản nhiên, như không có đang chậm rãi tiếp cận hắn từ bốn phương tám hướng. Phương Hạo Vân nhìn các cặp tình nhân đang ngồi với nhau không xa, vội vàng xoay người tránh đi. Tuy rằng hắn không thích hành vi của những người này, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ đáng chết. Nếu chỗ này xảy ra đánh nhau, thì tính mạng của bọn họ khó mà giữ được. Quan sát địa hình xung quanh một chút, Phương Hạo Vân đi thẳng đến trước, thừa dịp không ai chú ý, quẹo vào một khu vực không người, nơi này tối đen như mực, với thị lực của người bình thường thì tuyệt đối không nhìn được tình huống bên trong. Xuất hiện đi. Phương Hạo Vân cảm nhận rất rõ ràng, có người đi theo hắn. Hắn thật sự không ngờ được, sẽ có người đến đối phó hắn. Long gia, Tần gia hiển nhiên là không có khả năng này rồi. Bọn họ đấu với hắn một thời gian lâu như vậy, cũng biết được năng lực của hắn, tuyệt đối không làm ra loại chuyện vô dụng này. Nhưng mà, ngoại trừ Tần gia và Long gia, Phương Hạo Vân không nhớ nổi mình đã đắc tội với ai nữa. Quả nhiên là có chút năng lực. Khi tiếng nói vang lên, một ông già còng lưng xuất hiện trước mặt Phương Hạo Vân. Tuy rằng ánh sáng bốn phía rất mờ, nhưng cũng không gây trở ngại đến ánh mắt của Phương Hạo Vân. Người này tuy rằng có hình tượng không được đẹp, nhưng từ khí chất trên người cho thấy, ông ta là một cao thủ. Ngươi chính là Phương Hạo Vân. Ông già còng lưng thản nhiên hỏi. Không sai, giả có thể đổi. Ông nhận lệnh ai đến đây giết tôi? Phương Hạo Vân cũng thản nhiên nói. Chờ khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ta là đà ông. Ông lão cười nói, đà ông ta đã quy ẩn nhiều năm rồi, có điều cố chủ lần này quá lớn. Hơn nữa còn ra giá rất cao, ta mới nhận nhiệm vụ đến giết ngươi. 5 triệu. Ngươi biết không? Cái đầu của ngươi trị giá 5 triệu, trong ánh mắt của đà ông lộ ra vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, ông ta rất thích tiền. Phương Hạo Vân không biết nên cười thế nào, 5 triệu mà muốn lấy mạng mình. Xem ra người này cũng quá coi thường mình rồi. Phải biết rằng, lúc đầu Tần gia cũng đã bỏ ra đến 60 triệu đô để mua cái mạng của mình. 5 triệu này thì tính là cái gì? Thật sự là càng lúc càng tệ. Cho ông 10 triệu, nói cho tôi biết cố chủ là ai. Phương Hạo Vân hỏi. Ha ha. Thằng nhóc, đà ông ta là người từng trải, cái trò diễn xiếc của ngươi còn non lắm. Bớt nói nhảm, chịu chết đi, đà ông khinh thường nói. Ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng lại trên người đà ông, nói, tôi vốn không muốn giết ông, cho ông một con đường sống. Nhưng ông lại không biết quý trọng, đáng tiếc. Đà ông không nói gì, trong tay đã cầm lấy một thanh đao ngắn từ lúc nào không biết. Phương Hạo Vân cười nhẹ, nhìn vũ khí trong tay ông ta, cười nói, tôi biết ông là ai, ông chính là tội phạm giết người được truy nã từ 20 năm trước. Tu La đà ông xem ra hôm nay là ngày ông tuyệt mạng rồi. Phương Hạo Vân đã nghe đến tên của người này từ miệng Dì Bạch. Tu La đà ông cũng là một nhân vật trong giới võ học. Nhưng mà người này rất khát máu, cuồng sát. 20 năm trước khi làm ra một vụ án kinh động thiên hạ xong liền biến mất, không còn tin tức. Không ngờ hôm nay lại đến gặp mặt hắn. Phương Hạo Vân biết, mình đã có cơ hội thay trời hành đạo rồi. Nếu đã biết đại danh của ta, vậy ngươi còn dám phản kháng. Khóe miệng của đà ông lộ ra một nụ cười khinh miệt. Phương Hạo Vân không nói gì cả, vẻ mặt vẫn như cũ, lúc này trong mắt hắn, đà ông giống như một kẻ đã chết. Không cần phải nói nhiều với người chết nữa. Thiên phạt đã xuất hiện nơi tay, thân hình như tia điện, lao vọt đến, thiên phạt trong tay hắn đã nhắm đến cổ họng của đà ông. Con mắt của đà ông co lại, ông ta không ngờ rằng, đối phương lại chủ động tấn công, hơn nữa còn mang theo lực lượng vô cùng cường đại. Không dám chậm trễ, ông ta giơ thanh đao lên, dùng công lực cả đời phát ra cực hạn, đao khí chém ra rất mạnh. Trong giây phút hai binh khí chạm vào nhau, đà ông đã cảm nhận được một nguồn nội lực mạnh mẽ từ thân đao truyền vào cơ thể của mình, đồng thời, thanh đao trong tay ông ta đã gãy. Thấy đao đã đến người, đà ông vội vàng lăn một vòng, tránh việc bị chém đứt tay. Dù vậy, ông ta vẫn bị nội lực của Phương Hạo Vân chấn làm cho bị nội thương rất nặng. Khi đứng lên, sắc mặt của ông ta đã trở nên tái nhợt, khóe miệng cũng đã chảy ra máu tươi, trong tay vẫn là nửa thanh đao bị gãy, và bàn tay của ông ta đang run mạnh lên. Cả cuộc đời đà ông đã trải qua vô số lần ác chiến, đối thủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà hôm nay, chỉ tiếp một chiêu của đối phương thôi mà ông ta đã biết mình không thể địch nổi rồi. Cảm giác này đối với ông ta là lần đầu tiên có. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, ông còn một cơ hội cuối, rốt cục là ai phái ông đến? Đà ông cười lạnh nói, Tu La đà ông ta từ trước đến giờ chưa từng bán đứng cố chủ. Ngươi đừng ôm hy vọng gì. Nếu đã vậy, thì ông chết đi. Phương Hạo Vân chưa từng nương tay với kẻ thù bao giờ cả. Vừa mới nói xong, hắn đã nhanh chóng lao đến, cầm thiên phạt chém xuống. Do đà ông đã bị thương nặng, cho nên công lực tan giả, đồng thời cử động cũng chậm chạp, mà thanh đao trong tay cũng đã bị gãy. Lúc này, ông ta căn bản là không thể tránh đòn này của Phương Hạo Vân nữa rồi. Ha ha, báo ứng. Đối mặt với cái chết, đà ông đột nhiên cười to, đà ông ta giết người cả đời, bây giờ cũng đã bị người giết. Đây là báo ứng. Nói xong, đà ông nhắm mắt đưa cổ ra cho thiên phạt. Ta chờ ngươi ở dưới. Ngươi cũng sẽ chết, ngươi căn bản là không thể tưởng tượng sự cường đại của cố chủ, Khi thiên phạt chạm vào cổ của ông ta chỉ cười lạnh một tiếng. Máu vọt lên, thân dưới của đà ông cũng ngã xuống, thiên phạt lượn một vòng trong không khí, lưỡi đao phát sáng không hề dính một giọt máu. Cả đời thiên phạt chưa bao giờ dính một giọt máu người nào. Vì cả đời đà ông giết chóc quá nhiều, sát nghiệp quá nặng, cho nên khi Phương Hạo Vân hấp thu công lực của ông ta thông qua thiên phạt, đồng thời cũng nhận luôn sát nghiệp kia vào cơ thể. Bây giờ, hắn cảm nhận được công lực đã tăng lên và cảm xúc tiêu cực cũng nhiều lên. Có điều, cảm xúc tiêu cực vẫn còn nằm trong sự khống chế của hắn. Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn Shangri-La, Long Hy Phượng nhìn Xuân Hoa và Thu Nguyệt, lạnh giọng hỏi, hai đứa thấy rõ, Phương Hạo Vân chỉ dùng hai chiêu đã giết chết Tu La Đà Ông. Phu nhân, bọn con dùng kính hồng ngoại quan sát rất rõ. Không sai lầm, Phương Hạo Vân đích thật chỉ dùng hai chiêu là đã giết chết Tu La Đà Ông, người nói chuyện là Thu Nguyệt, trên mặt cô vẫn còn sự hoảng sợ và bất an. Nam Cung Thế Gia coi như cũng là một võ lâm thế gia rồi, Thu Nguyệt từ nhỏ cũng đã có học võ, cao thủ chân chính cô cũng đã thấy rất nhiều, nhưng loại người chỉ nhấc tay một cái là đã giết chết cao thủ võ học Tu La Đà Ông, như Phương Hạo Vân, thì cô mới lần đầu tiên gặp. Xem ra Phương Hạo Vân này quả thật không đơn giản. Long Hy Phượng thở dài một tiếng, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng đều phải chết. Kẻ thù của ta chỉ có thể do tự tay ta giết, ai cho ngươi xen vào việc của người khác. Đúng vậy, trong lòng Long Hy Phượng cực kỳ oán hận Phương Hạo Vân, trước đó những lời bà ta nói với Phương Hạo Vân cũng chỉ là sự giả dối mà thôi. Trong lòng Long Hy Phượng đúng là hy vọng Long gia bị diệt, hy vọng bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, bà càng hy vọng sẽ do chính mình ra tay. Từng ấy năm qua, thù hận là cái giúp cho bà sống đến giờ. Nhưng bây giờ, Phương Hạo Vân đã lấy đi động lực sống của bà. Cho nên, lòng bà vô cùng hận Phương Hạo Vân. Đà ông là một quân cờ do bà bỏ tiền ra để thử Phương Hạo Vân. Trước khi xác định, Long Hy Phượng sẽ không ngừng tìm cao thủ đến để thử Phương Hạo Vân. Nam Cung Thế Gia không giống với Long Gia, bọn họ là võ học thế gia, cho nên cũng có liên hệ chặt chẽ với giới võ lâm, mà bản thân bà là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, trong tay bà hiển nhiên là có rất nhiều tài nguyên rồi. Phu nhân, bọn con có nên giám sát gần Phương Hạo Vân hay không? Người nói lần này chính là Xuân Hoa đã bị bỏ tù. 3 ngày trước, Long Hy Phượng đã thông qua quan hệ của mình thả cô ta ra. Nói là thả ra, nhưng cái này không khác gì phóng thích vô tội cả. Bởi vì có thể thấy được, Long Hy Phượng chính là loại người phía trước một bộ mặt, phía sau một bộ mặt. Không được. Long Hy Phượng trầm ngâm nói, tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát hắn. Phương Hạo Vân không đơn giản, nếu tiếp cận quá gần sẽ làm cho hắn phát hiện. Tạm thời ta chưa muốn hắn biết ta đang có ý định đối phó hắn. Đứng trong sảnh chờ của máy bay, Phương Hạo Vân, Trương Bưu, Đại Phi, Phương Tuyết Di đang vô cùng lo lắng, bọn họ đều đến đón Đinh Tuyết Nhu cả. Vốn dĩ trong đám người này không có Phương Tuyết Di, chỉ là bà chị kiên trì đòi đi, Phương Hạo Vân cũng không cản lại được, đành phải mang chị theo. Đinh Tuyết Nhu bị bệnh, và chữa bệnh cũng không có chuyển ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, dưới sự thu xếp của Vương Hà, phòng thu âm ngọt ngào cũng đã được vận hành bình thường. Bài hát đơn lần trước đã đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc, được vài giải thưởng trong và ngoài nước, nhưng người đứng ra làm việc lại chỉ là nhân viên thôi. Bởi vì Vương Hà tuyên bố với bên ngoài rằng, Đinh Tuyết Nhu đang trong quá trình chuẩn bị cho một CD tiếp theo, vì thế, mọi người đều đang rất chờ mong và không ai chú ý đến việc cô không xuất hiện. Phương Tuyết Di là một người hâm mộ của cô, đương nhiên là muốn nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu rồi, gửi đến cho cô lời hỏi thăm ân cần và chúc phúc lớn nhất. Đi cùng với Đinh Tuyết Nhu lần này còn có Rosan, từ lúc này. Hắn hoàn toàn làm theo lệnh của Phương Hạo Vân, làm việc tại Hoa Hải. Vốn ý của Phương Hạo Vân là muốn Rosan phụ trách việc bảo vệ cho Đinh Tuyết Nhu, có điều Vương Hà kiên quyết phản đối. Rơi vào đường cùng, Phương Hạo Vân đành phải nhờ dì Bạch thu xếp cho một cô gái làm vệ sĩ, cho Đinh Tuyết Nhu. Về phần Rosan, hắn tính thu xếp cho người này đến công ty bảo an làm việc. Cái này vốn là điểm mạnh của Rosan. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, sắc mặt của Đinh Tuyết Nhu rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng không được hồng hào như người bình thường, nhưng mà cũng không nhìn ra là đang bệnh. Lông mi tinh tế, đôi mắt linh động, bên trong cơ hồ như luôn đầy nước. Cũng phải thôi, xa cách lâu như vậy rồi, cô đã tìm lại được người đàn ông mình yêu trong nhiều năm đau khổ tìm kiếm. Phương Hạo Vân hôm nay ăn mặc cũng rất chỉnh tề, đồ tây dày da, nhìn rất phong độ, thậm chí là còn cầm theo một bó hoa hồng đang nở rộ nữa chứ. Tặng cho em. Phương Hạo Vân chậm rãi đi đến, đưa hoa cho Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt thân thiết, thân thể có tốt không? Tất cả đều tốt. Chỉ nhớ anh thôi. Nhận lấy hoa, nước trong đôi mắt kia đã không nhịn được, rơi xuống vài giọt. Trong cuộc sống, chuyện đau khổ nhất chính là phải chờ đợi và tưởng nhớ. Thấy cảnh nhớ người, nhìn vật lại tương tư. Trong những năm gần đây, trong lòng Đinh Tuyết Nhu luôn có một cảm giác đau khổ như thế. Hôm nay, cô rất muốn ôm người đàn ông trước mặt vào lòng mà khóc một hồi. Đáng tiếc là người chung quanh quá nhiều. Cô đành phải nén cảm xúc lại trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt ngượng ngùng, chào hỏi mọi người xung quanh. Trương Bưu và Đại Phi nhìn Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người có tình luôn có thể đến với nhau, hai người đã trải qua bao nhiêu đau khổ và hiểu lầm, rốt cục đã được trở về bên nhau. Phương Tuyết Di nhìn thấy em trai và thần tượng vui vẻ, trong lòng đột nhiên có một cảm giác nói không nên lời, cũng không biết là nên hâm mộ hay chúc phúc. Là vui, hay là ghen? Sau khi chào đón xong, Phương Hạo Vân tự mình lái chiếc Lamborghini đưa chị gái, Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà đi đến chỗ ở của Đinh Tuyết Nhu. Tuy rằng đã lâu rồi không có ai ở, nhưng người của phòng thu âm ngọt ngào mỗi ngày vẫn cẩn thận quét dọn, cho nên trong phòng không hề có một hạt bụi en ào. Đi lâu rồi về đến nhà, Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà đều rất kích động, hai người nắm tay nhau, cùng hét lên. Mà Phương Tuyết Di đứng bên cạnh thì được mở rộng tầm mắt, thì ra thần tượng cũng như vậy. Chờ chị với. Rất nhanh, trong phòng liền có ba người con gái cùng nắm tay nhau mà hét, mức âm lượng thì không cần phải bàn nữa. Buổi tối, đám người Trương Bưu, Đại Phi và hơn 10 người khá đặt một bàn tiệc tại nhà hàng Shangri-La, để tẩy trần cho Đinh Tuyết Nhu, và tự tay tặng cho cô những món quà chúc phúc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Món quà của Phương Hạo Vân là một nụ hôn lên trán. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo Vân tự mình đi thu xếp bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cho Đinh Tuyết Nhu, hơn nữa còn thu xếp một phòng bệnh giám sát bên cạnh. Thân thể của Đinh Tuyết Nhu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cần phải nghỉ ngơi và trị liệu thêm một thời gian. Vốn, Đinh Tuyết Nhu vốn muốn sau khi trở về sẽ cùng người mình yêu ở chung một chỗ, nhưng sự thật không phải vậy. Phương Hạo Vân bận rộn nhiều việc, hầu như mỗi ngày đều bận đến sức đầu mẻ chán. Có điều mỗi ngày hắn đều dành chút thời gian ra để đến thăm cô, tuy rằng rất ngắn, nhưng ít nhất là mỗi ngày cũng có thể gặp mặt. Thật ra, đây cũng là một loại hạnh phúc. Thời gian nhanh chóng vượt qua một tuần, trải qua sự chuẩn bị cẩn thận, tập đoàn Hồng Tinh đã được sửa đổi và thay thế thành công ty thực nghiệp Đằng Phi, và chính thức treo bảng khai trương. Lúc này, cũng có rất nhiều lãnh đạo đến chúc mừng. Buổi lễ khai trương vô cùng nóng bỏng với quy mô rất lớn, không hề kém hơn chút nào so với lần khai trương công ty bảo an Đằng Phi. Buổi tối, cũng đồng thời tổ chức một buổi tiệc. Lần này thì khác, tiệc tối lần này được làm thành một buổi tiệc rượu cùng với vũ hội, được bố trí rất hợp lý và tinh tế. Khi màn đêm buông xuống, Phương Hạo Vân mang theo Phương Tuyết Di, Trác Nhã, Kim Phi, Bạch Lăng Kỳ đi đến một căn phòng xa hoa, cũng chính là chỗ của buổi tiệc. Phương Tuyết Di và Trác Nhã là khách, Kim Phi là người đón tiếp, Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân thì đi ra ngoài ban công, hai người đứng cạnh nhau, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Một hồi sâu, Bạch Lăng Kỳ mới nói, Hạo Vân, chúc mừng anh. Sự nghiệp của anh càng làm càng lớn, thật vui cho anh. Ha ha. Phương Hạo Vân cười nói, sự nghiệp của anh, cũng chính là sự nghiệp của em Kỳ. Chờ em làm xong chuyện Tây Hoàn, thì đến Đằng Phi giúp anh. Dạ. Bạch Lăng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nói, em đã nói với chị Tuyết Di rồi, chị ấy ủng hộ em. Nhưng mà, anh tính cho em làm cái gì? Tính cho em chức gì? Phó tổng của công ty thực nghiệp. Em quen thuộc với bên địa ốc, vậy em phụ trách nghiệp vụ địa ốc đi. Em có ý kiến không? Phương Hạo Vân hỏi. Tốt. Bạch Lăng Kỳ cười nói, em cũng có ý này. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Đinh Tuyết Nhu yên lặng nhìn chăm chú bóng dáng bọn họ, trong lòng có một nỗi chua xót và khó chịu không nói nên lời. Tuyết Nhu, nhìn cái gì vậy? Thằng nhóc Hạo Vân kia, không thấy thì không phiền. Chúng ta tâm sự đi. Phương Tuyết Di đi đến, kéo Đinh Tuyết Nhu vào một góc. Hai người ngồi xuống, vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm. Nhưng mà đề tài không chạy khỏi Phương Hạo Vân. Phương Tuyết Di rất cẩn thận, cô sợ mình nhất thời lỡ miệng. Phương Tuyết Di hỏi hai người trước kia có quen biết không? Đinh Tuyết Nhu lắc đầu phủ nhận, chỉ là vẻ mặt của cô quá hồi hộp, làm cho Phương Tuyết Di hoài nghi. Tuyết Nhu, em là thần tượng của chị, là nữ thần trong mắt của chị, em không thể gạt chị. Em thành thật nói cho chị biết, trước kia em rốt cục có biết Hạo Vân không? Sao chị luôn cảm thấy rằng hai đứa trước đây đã từng quen với nhau? Hơn nữa, chị còn cảm thấy rằng em đã từng thích nó, phải không? Phương Tuyết Di tò mò hỏi, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên vài tia gian xảo. Không có. Đinh Tuyết Nhu bị nói trúng tâm sự, tâm tình càng trở nên hồi hộp, vội vàng nói. Không thể nào. Em và Hạo Vân chỉ quen nhau trong lần bảo vệ trước hơn nữa, em cũng mới về nước năm nay. Ha ha. Phương Tuyết Di cười nói, em hồi hộp làm gì, chị chỉ nói giỡn với em thôi mà. Đúng rồi, chị hỏi em một câu, có phải là em thật sự thích thằng nhóc Hạo Vân nhà chi không? Làm con gái, và là người hâm mộ của em, chị không thể không nhắc nhở em vài câu. Bên cạnh thằng nhóc Hạo Vân này có không ít người rồi, em nhất định phải hiểu rõ ràng. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế, sắc mặt liền đỏ ửng. Sau một hồi mới lắp bắp nói, đâu có. Em và hắn chỉ quen thân thôi. Chị thấy đâu có phải. Lòng của con gái rất nhạy cảm, từ trước kia, Phương Tuyết Di đã phát hiện gia đình Tuyết Nhu có tình với em trai mình. Bây giờ càng có thể xác định, nhưng mà cô ta thật sự không ngờ. Vì sao ngay cả một đại minh tinh như Đinh Tuyết Nhu cũng đi theo con đường này? Cô cảm thấy rằng, cho dù mình không nói thì Đinh Tuyết Nhu vẫn có thể nhìn ra bên cạnh Phương Hạo Vân, có rất nhiều phụ nữ. Ngoài ban công, Phương Hạo Vân không biết bà chị đang đâm lén mình, cho dù biết thì hắn cũng không bận tâm đâu. Bởi vì bây giờ hắn còn đang bận khuyên giải Bạch Lăng Kỳ. Bởi vì một phút trước, hắn đã đem chuyện của Hàn Tuyết Nhi nói với Bạch Lăng Kỳ. Sau khi nghe thấy, Bạch Lăng Kỳ cũng không phát biểu câu nào, chỉ lặng lặng nhìn bóng đêm. Phương Hạo Vân nói, kỳ chuyện cũng đã xảy ra, anh cũng không muốn trốn tránh. Em mắng anh cũng tốt, đánh anh cũng tốt, anh đều chấp nhận. Nói tóm lại, anh phải chịu trách nhiệm. Anh đó. Bạch Lăng Kỳ thở dài yếu ớt một tiếng, quay đầu lại, tức giận nói, Tuyết Nhi bây giờ còn nhỏ, mà anh cũng có thể ra tay được. Phương Hạo Vân cười khổ, oan ức nói, cái này là trục trặc kỹ thuật. Hi. Bạch Lăng Kỳ lập tức bật cười, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy cũng biến mất, cười nói, xứng đáng, nói cho anh biết, đàn bà tụi em không phải dễ chọc đâu. Tuyết Nhi cũng thế. Nói như vậy, trong lòng em không giận. Phương Hạo Vân cười hỏi. Bạch Lăng Kỳ cười khổ, không nói gì. Không giận sao? Tình yêu đối với phụ nữ mà nói, là ích kỷ, là nhỏ mọn. Nhưng mà trở thành người của Phương Hạo Vân, thì không có quyền độc chiếm tình yêu này. Điều này, bắt đầu từ Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ đã nhận thức được. Bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ hắn có bao nhiêu người, chỉ cần trong lòng hắn có cô, yêu cô, vậy đã đủ rồi. Phương Hạo Vân không phải là người đàn ông có thể độc chiếm được. Đi đón khách đi. Em muốn đứng ở đây một lát. Bạch Lăng Kỳ quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Phương Hạo Vân gật đầu, đi ra. Hắn biết rằng, tuy ngoài mặt Bạch Lăng Kỳ tỏ vẻ không giận, nhưng thật ra trong lòng đang không vui. Việc này, đổi lại là người khác, ai mà vui cho được. Đương nhiên, hắn tin rằng Bạch Lăng Kỳ có thể xử lý tốt chuyện. Trong một góc khác, Phương Tuyết Di vẫn đang nói chuyện với Đinh Tuyết Nhu về đề tài có liên quan đến Phương Hạo Vân. Phương Tuyết Di không ngừng hỏi ra những câu hỏi hóc búa, mà Đinh Tuyết Nhu vẫn linh hoạt trả lời. Sau vài đợt, trong lòng Đinh Tuyết Nhu cũng bắt đầu lo lắng, từ những câu hỏi này, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy rằng Phương Tuyết Di đã bắt đầu hoài nghi Phương Hạo Vân. Đinh Tuyết Nhu không biết Phương Hạo Vân vì sao lại ở trong Phương gia, vì sao từ một cô nhi biến thành một thiếu gia. Nhưng cô có thể khẳng định rằng, thân phận của hắn bây giờ là giả. Cho nên, cô cố gắng trả lời câu hỏi của Phương Tuyết Di một cách khéo léo. Không hy vọng vì sự ngu xuẩn của mình làm lộ thân phận của Phương Hạo Vân. Những người phụ nữ hoặc con gái tham gia bữa tiệc này, ăn mặc làm cho mình trở nên xinh đẹp. Trong khoảng thời gian gần đây, Phương Hạo Vân liên tiếp làm ra nhiều chuyện nổi tiếng. Buổi tiệc hôm nay, phần lớn những người này đều hướng về Phương Hạo Vân. Hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Phương thiếu gia, mặc dù không thể thành vợ chồng. Nhưng làm uyên ương cũng đủ rồi. Cái gọi là không khí của xã hội thượng lưu, thật ra cũng chỉ cởi mở hơn người thường. Hoặc nói là thối nát có vẻ chính xác hơn. Trước đó có những tiểu thư nhà giàu tự nhận là thiên tiên đến mời Phương Hạo Vân nhảy, và Phương Hạo Vân đều đồng ý cả, hơn nữa cùng nhau ra nhảy. Chỉ là trong lúc này, Phương Hạo Vân rất nghiêm chỉnh, không hề làm ra chuyện mà đám người này chờ mong. Đợi đến khi người thứ ba mời Phương Hạo Vân nhảy, thì cô ta đã chủ động dâng mỡ lên miệng mèo, chỉ là đã bị Phương Hạo Vân ngăn lại. Trong mắt của Phương Hạo Vân, những người này không khác gì gái lầu xanh, chẳng hề khác biệt gì so với những cô gái buôn da bán thịt. Cho dù Phương Hạo Vân có muốn đi tìm cái thú vui này, thì cũng tìm mấy chỗ sạch sẽ, chứ không có rửa tay trong cái chậu vàng thối nát như vậy, hắn căn bản là không có hứng thú. Nhảy với bọn họ, cũng bởi vì đứng trên góc độ chủ nhân của buổi tiệc mà thôi. Sau khi nhảy vài lần, Phương Hạo Vân đã cảm thấy phiền chán, mùi nước hoa trên người những cô gái này làm cho hắn thở không nổi. Bạch Lăng Kỳ dường như cũng thấy được Phương Hạo Vân khó xử, vội vàng từ ban công đi vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phương Hạo Vân. Bạn gái chính thức đến, mấy người kia liền không còn cơ hội. Cách ăn mặc của Bạch Lăng Kỳ hôm nay rất tự nhiên, thanh lịch cao quý, nhưng không hề mất đi sức sống tuổi trẻ. Khi cô đứng bên cạnh Phương Hạo Vân, lập tức làm cho mấy người con gái kia e dè. Có vài cô to gan đến mời, nhưng đều bị từ chối. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhìn Bạch Lăng Kỳ, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. Vì một lát nữa hắn muốn được nhảy với người con gái mình yêu. Sau vài lần, đám người kia liền hết hy vọng, và bắt đầu theo đuổi các thiếu gia khác. Hà Thanh rất tức giận. Công ty thực nghiệp đằng phi của Phương Hạo Vân khai trương mà lại không mời cô, còn buổi tiệc tối càng không có ai thông báo cho cô biết. Vì thế, cô tức giận tìm đến đây. Buổi tiệc này được tổ chức trên tầng 6 của tập đoàn, cách bài trí trong này không khác gì một khách sạn 5 sao cả. Từ cửa đến thang máy đều là nhân viên bảo vệ. Đi vào trong sảnh, một cô nhân viên mặc sườn xám liền bước ra tiếp Hà Thanh. Hà Thanh tức giận nói, kêu Phương Hạo Vân ra đây. Cô nhân viên hơi sửng sốt, lập tức cười nói, xin lỗi, hôm nay là tiệc riêng. Nếu cô có nhu cầu gì, thì xin mời tự giải quyết. Hừ. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không làm khó cô nhân viên. Cô rất rõ ràng, chỉ là một nhân viên tiếp khách thì sao dám đi tìm Phương Hạo Vân chứ? Đều là phụ nữ, tội gì phải làm khó nhau. Hà Thanh phát hiện ra những người đến hôm nay đều là người nổi tiếng trong Hoa Hải. Phóng viên, nhà báo, giới truyền thông cũng đến không ít. Trên mặt của Hà Thanh không nhìn ra sự tức giận nào, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của cô đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, biểu hiện rất là tự nhiên. Rất rõ ràng, cô cũng biết, gây chuyện trong trường hợp này là không thích hợp. Đến Hoa Hải không ít ngày, thông qua các mối quan hệ, cô cũng biết được không ít các tai to mặt lớn của Hoa Hải. Hơn nữa, nhân duyên của cô còn rất tốt. Sau khi đi vào tự lấy rượu, cô bắt đầu mang mặt cười đi chào hỏi người quen, và trên đường đi, có hơn phân nửa khách quý đều chào hỏi cô. Buổi tiệc hôm nay tương đối tùy ý, dựa theo kế hoạch, ngoài các nghi thức đơn giản và phát biểu ra, thì tất cả mọi người đều có thể hành động tự do. Bây giờ mọi người trong này đang đứng thành từng nhóm, nói chuyện hoặc khiêu vũ với nhau. Đương nhiên, cũng có người nhân cơ hội tìm mối làm ăn, hoặc là gạ tình. Hà Thanh xuyên qua đám người, bắn ánh mắt ra bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy Phương Hạo Vân. Lúc này Phương Hạo Vân đang ngồi cùng Bạch Lăng Kỳ, Phương Tuyết Di và Đinh Tuyết Nhu nói chuyện trên trời dưới đất. Thần tượng thành chị em, trong lòng Bạch Lăng Kỳ tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng có chút tự hào. Hà Thanh đi đến, rất tùy ý ngồi xuống giữa Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ, sau đó kêu lên một tiếng, gọi phục vụ đến, lấy một ly rượu trong khay, nhấp một ngụ, dùng ánh mắt tao nhã nhìn Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia, chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu tôi chứ? Tôi không mời tự đến, cậu có chào đón không? Phương Tuyết Di khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một sự chán ghét. Hành động và lời nói của Hà Thanh bây giờ rất bình tĩnh, còn mang theo một sự tao nhã cao quý, cô khẽ cười một tiếng, nhìn Phương Tuyết Di, nói, Phương Tổng hình như không chào đón tôi thì phải, đáng tiếc đây là sự kiện của tập đoàn Đằng Phi. Mà tôi là một thành viên của tập đoàn, tôi có tư cách tham dự, phải không, Phương thiếu gia? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì chuyện của Hoàng Kỳ Anh, cho nên giữa Hà Thanh và Phương Tuyết Di bỗng có một mối thù với nhau. Tuy rằng không biểu hiện ngoài mặt, nhưng mà đấu võ mồm chế nhạo lẫn nhau là điều không tránh khỏi. Thượng tá Hà Thanh, cô là người bận rộn, tôi nghĩ cô không rảnh tham gia mấy hoạt động này, cho nên tôi mới không thông báo cho cô. Cô đã tự mình đến đây, vậy thì mọi người cùng nhau chơi vui vẻ đi, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Hà Thanh mỉm cười, Phương thiếu gia, cậu đúng là khéo ăn nói, hèn chi cậu lại lừa được nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện đi theo cậu. Nụ cười của cô ta quả thật rất mê người, nhưng ai cũng nhận ra đằng sau nụ cười ấy là một sự khiêu khích và châm chọc. Phương Hạo Vân nhíu mày, cười lạnh, Thượng tá Hà Thanh, hôm nay cô có uống thuốc chưa? Tôi không biết. Hà Thanh thản nhiên nói, tôi cảm thấy rằng tâm tình của tôi rất bình tĩnh, rất vững vàng. Chẳng có gì không ổn cả. Đinh Tuyết Nhu nãy giờ không nói chuyện đã lên tiếng, Hạo Vân. Đối với mấy cô bạn đã vào thời kỳ mãn kinh rồi thì anh nên khoan dung đi. Hì hì. Thấy thần tượng dùng thủ đoạn mềm dẻo để chửi người, Phương Tuyết Di lập tức bật cười. Hà Thanh vẫn không đổi sắc, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, tôi muốn nói chuyện với cậu, không biết cậu có thời gian rảnh hay không, là về chuyện nhiệm vụ. Ra ban công. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm lễ. Trên mặt Hà Thanh lộ ra một nụ cười nhu hòa, Phương thiếu gia quả nhiên là người làm đại sự. Có thể bỏ những bông hoa xinh đẹp này luôn. Phương Hạo Vân trừng mắt nhìn Hà Thanh, nói, bớt nói nhảm đi, theo tôi. Lúc Hà Thanh xoay người đi, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Phương Tuyết Di. Trong mắt dường như mang theo sự khiêu khích và oán hận. Phương Tuyết Di hơi buồn bực, cô nhớ rõ mình chưa có đắc tội với người phụ nữ này mà. Đinh Tuyết Nhu mỉm cười nói, bệnh thần kinh mà, chị để ý làm gì? Đi ra ban công. Ánh mắt của Hà Thanh đã bình thản hơn, tuy rằng vẫy một phục vụ lại, cầm lấy một ly rượu khác. Cậu uống không? Phương thiếu gia. Hà Thanh bảo phục vụ lấy thêm một ly nữa. Không cần, tôi đến để nói chuyện. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, bên ông Lã đã có tin tức gì? Có. Nói đến công việc, Hà Thanh không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi vẻ ngả ngớn khi nãy, nghiêm túc nói. Ông Lã kêu tôi nói cho cậu biết, trong vòng một tuần nữa sẽ triển khai hành động, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt. Còn gì? Phương Hạo Vân hỏi tiếp. Hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Hà Thanh cười nói, cậu thất vọng à? Nếu cậu thất vọng, vậy thì đại biểu rằng cậu rất kỳ vọng vào tôi. Sắc mặt của Phương Hạo Vân đã trở nên âm trầm, ánh mắt hơi nhíu lại, nhìn bộ ngực của Hà Thanh, nói, hành vi hôm nay của cô làm tôi rất ghét. Cô nói tôi có phải nên trừng phạt cô không? Cậu muốn làm gì? Hà Thanh dường như cũng cảm nhận được ý của Phương Hạo Vân, lui về sau theo bản năng. Nhìn vào cửa sổ, nói, nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ hô lên. Trong mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia sáng, lạnh lùng nói, bây giờ cô có thể uy hiếp tôi, nhưng về sau. Nói xong câu đó, Phương Hạo Vân liền xoay người rời đi. Thời gian đã không còn sớm nữa, nghi thức cử hành sắp bắt đầu rồi. Bước lên đài chủ tịch, Phương Hạo Vân phất tay với người dẫn chương trình, âm nhạc lập tức dừng lại, làm toàn trường yên tĩnh lại. Phương Hạo Vân cầm lấy micro trong tay người dẫn chương trình, bắt đầu nói chuyện. Nội dung cũng giống như trước, nào là tích cực phấn đấu, cái gì mà cố gắng, rồi cảm ơn những sự ủng hộ. Nói chung là theo Phương Hạo Vân thấy, tất cả đều là những lời vô nghĩa. Còn những lời có thể dùng được, Phương Hạo Vân chưa bao giờ nói ra trước mặt mọi người. Sau khi Phương Hạo Vân nói xong, nghi thức cũng hoàn thành, và kế tiếp là thời gian hoạt động tự do. Vài người phục vụ nam đẩy những món ăn phương Tây được bày diện theo kiểu Trung Quốc ra, đồng thời còn có những cô phục vụ đẩy những xe rượu ra, có rượu trong nước, cũng có rượu vang các kiểu, vô cùng đầy đủ, có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Sau một lát, âm nhạc lại vang lên, và đồ ăn cũng đã được mang lên tiếp. Âm nhạc chuyên nghiệp biểu diễn ngay tại chỗ, làm cho hiệu quả vô cùng tốt. Hạo Vân, con theo mẹ một chút. Không biết Trác Nhã đã xuất hiện bên cạnh Phương Hạo Vân từ lúc nào. Có việc sao? Phương Hạo Vân hỏi. Đi theo mẹ. Nói xong, Trác Nhã liền đi về chỗ ghế sofa gần cửa sổ. Phương Hạo Vân nhìn kỹ lại, vợ chồng Hàn Sơn đang ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ vì chuyện trục trặc kỹ thuật? Phương Hạo Vân vừa đi vừa suy nghĩ. Hạo Vân, lại đây ngồi. Hàn Sơn thấy Phương Hạo Vân lại, chủ động đứng dậy chào hỏi, trông rất nhiệt tình, nhưng ngược lại, sắc mặt của Tần Tú Văn thì có vẻ không tốt. Phương Hạo Vân chào hỏi xong, cũng ngồi xuống bên cạnh Trác Nhã. Trác Nhã đi thẳng vào vấn đề, Hạo Vân, con tính thu xếp cho Tuyết Nhi thế nào? Tần Tú Văn lập tức trở nên hồi hộp, nhìn Phương Hạo Vân, hiển nhiên là rất chờ mong vào câu trả lời của hắn. Vẻ mặt của Hàn Sơn cũng trở nên lo lắng, chuyện lần này vốn là do bọn họ một tay bày ra, nếu Phương Hạo Vân thật sự không muốn chịu trách nhiệm thì bọn họ cũng không làm gì được. Vốn dĩ Hàn Sơn tính đi gặp Phương Tử Lân để nói chuyện, nhưng không ngờ thân thể của Phương Tử Lân không tốt, cho nên không có đến đây. Dưới sự chờ mong của mọi người, Phương Hạo Vân thản nhiên nói, yên tâm đi, con sẽ chịu trách nhiệm. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, tâm tình hồi hộp của Tần Tú Văn lập tức trở nên bình tĩnh lại. Hạo Vân, dì hỏi con có thích Tuyết Nhi nhà dì không? Có. Phương Hạo Vân gật đầu, thản nhiên nói, con thích Tuyết Nhi. Có điều nếu không có chuyện lần này, con nghĩ con sẽ không thể có quan hệ được. Vì sao? Hàn Sơn tò mò hỏi. Thích, không có nghĩa là sẽ đến với nhau. Mọi người cũng biết, con đã có vợ, có bạn gái. Tuyết Nhi còn nhỏ, con không muốn làm tổn thương nó. Nói đến đây, Phương Hạo Vân quay đầu lại hỏi, chú Hàn, dì Tú Văn, hai người nói thật cho con biết, chuyện này là ý của hai người. Cũng là ý của Tuyết Nhi. Tần Tú Văn nói tiếp. Hàn Sơn cười làm lành một tiếng, Hạo Vân, chuyện đã như vậy, con cũng đừng trách dì và chú thật ra, chú biết, làm như vậy là không tốt. Nhưng chú không còn cách nào, con nói con và Tuyết Nhi, vốn đã có ý với nhau, chỉ là hai đứa vẫn chưa vượt qua chuyện đó. Thân làm ba, chú thật sự không đành lòng nhìn con gái chịu khổ, cho nên chúng ta mới dùng kế gạo nấu thành cơm thôi. Bây giờ Trác Nhã mới hiểu được, thì ra chuyện lần này là bị ép buộc. Vốn dĩ bà tưởng rằng là Hạo Vân nhà bà chủ động. Bà thở dài một tiếng, nói, các người. Tuyết Nhi thật sự muốn sao? Đương nhiên là muốn. Tần Tú Văn nhìn Phương Hạo Vân. Nói, Hạo Vân, con rời đi không nói một tiếng, dường như cũng không đúng thì phải. Con hẳn là nên đến thăm nó mới đúng. Ừ, đúng là nên đến thăm. Đúng rồi, con có gửi tin nhắn cho Tuyết Nhi, con nghĩ em nó hẳn là cũng đã nhận được. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, tin tưởng con sẽ xử lý tốt chuyện này ải, đúng là sướng thằng em mà tội thằng anh. Dì và chú đương nhiên là tin tưởng con, nếu không cũng sẽ không làm vậy. Hàn Sơn và Tần Tú Văn cười hiểu ý. Trác Nhã thì dở khóc dở cười. Có nhiều người không tình thấy con dâu tốt cho con trai mà phát buồn, còn bà thì lại có nhiều con dâu quá nên cũng phát buồn. Những người bên cạnh Hạo Vân, ai ai cũng đều là phượng trong loài người. Có thể lấy được một người thôi, cũng đã là phúc đức tám đời rồi. Nhưng mà con trai lại có nhiều như vậy, không biết tu mấy kiếp nữa. Trác Nhã không biết sau này con trai có thể sống nổi hay không, hay là nhảy với em một điệu được không? Sau khi rời khỏi bàn của Trác Nhã và vợ chồng Hàn Sơn, Phương Hạo Vân đi đến sàn, liền gặp phải Bạch Lăng Kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.